Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. Cuồng thần kiếm giáp, cuồng thần trong thủy tinh hình ảnh không có có biểu hiện càng nhiều. Trong thần giới băng lãnh cùng tàn khốc lại dừng lại tại cung binh trong đầu. Tuy nhiên nơi đó là tất cả mọi người hướng tới địa phương. Nhưng là cái kia như là thiên đường đồng dạng địa phương có lẽ căn bản không phải trong tưởng tượng. Mỹ hào, nếu là truy cầu lực lượng truy cầu tự thân cực hạn có lẽ có thể ngừng ở lại nơi đó hưởng thụ sinh. Mệnh tiến hóa, nhưng nếu chỉ là vì hoàn toàn yên tĩnh, cái kia phi thăng tại không phi thăng tựa hồ cái sau càng tốt hơn một chút. Tìm tới một mảnh an tường vắng vẻ chi yên tĩnh chờ đợi sinh mệnh trôi qua là được rồi. Cuồng thần Aetotis cả đời này không có sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Càng không nói mang trong lòng kính nể hoặc là hành hương chi tâm. Lúc này hình ảnh chuyển một cái. Aetotis bóng lưng xuất hiện tại trong tấm hình. Nhưng trong lòng tâm nguyện đã không cách nào hoàn thành. Cái này có lẽ cũng là duy nhất tiếc nuối đi. Aetotis đột nhiên xoay người. Hắn nhìn về phía cái kia từng dãy tàn hồn thủy tinh. Trong mắt cao ngạo cùng lạnh lùng đột nhiên hóa thành một tia ôn nhu thậm chí là tiếc hận cùng bi. Thương, Kieran, Sua, Mano, Raven, Aetotis trong miệng xuất hiện từng cái danh từ. Mà hắn mỗi nói ra một cái tên những cái kia tàn hồn thủy tinh bên trong luôn có một cái đột nhiên. Tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tựa hồ tại nhớ lại hắn bình thường. Thật xin lỗi, ta không cách nào được đến các ngươi tha thứ. Chính như là ta đã không cách nào cùng các ngươi cộng đồng thực hiện lúc trước ước định đồng dạng. Aetotis nhắm mắt lại. Cái này liền cái kia thần giới cửu thiên thần vương đều chưa từng e ngại cao ngạo nam nhân lúc này. Lại phía dưới nước mắt. Tại vậy đại biểu sám hối nước mắt chảy xuống thời điểm. Lúc này thần vương thủy tinh hình ảnh lần nữa chuyển một cái. Hình ảnh kia đột nhiên biến đến có chút phục cổ lên. Cung binh tập trung nhìn vào. Cái kia tựa hồ là cực kỳ lâu trước đó sự tình. Lúc này ở từng tòa cổ lão cũ nát phòng ốc đằng sau, chỗ đó có một đầu tiếp cận khô cạn dòng nước, mà lúc này tại sông nhỏ bên cạnh thổ địa bên trên, từng cái toàn thân rách mướp mà lại tràn đầy nước bùn hài tử ngổn ngang lộn xộn nằm ở chỗ này. Xua, ngươi cái tên này có thể hay không ăn ít một số? Chúng ta mỗi lần trộm được thực vật ngươi một cái ra hỏa thì có thể ăn mất một nửa. Ha ha ha, ta nguyện vọng thì là mỗi ngày đều có rất nhiều thực vật. Nếu là có thịt thì càng tốt hơn. Ngươi cái này tính toán nguyện vọng gì a? Ta nguyện vọng là không có chiến tranh. Mọi người cùng một chỗ thật vui vẻ liền tốt. Ngươi đây Kieran, ta à, ta không có nghĩ nhiều như vậy a. Ta chỉ muốn chúng ta mọi người có thể cả một đời cùng một chỗ liền tốt. Ta cũng vậy. Bất quá muốn là tất cả mọi người có quần áo mới xuyên thì càng tốt hơn. Ta hy vọng chúng ta cả một đời đều là bạn tốt. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Đương nhiên, nếu có thể tìm tới cha mẹ thì càng tốt hơn. Trong tấm hình một đống tiểu bùn khỉ líu díu nói từ bản thân mộng tưởng. Cung binh không cách nào đi phân biệt cái nào là Aetotis. Đương nhiên cái này không trọng yếu. Bởi vì lúc này hình ảnh lần nữa chớp động, Aetotis nhìn về phía hắn. Gamer, người có lẽ cả một đời cũng không có tư cách cùng ta tại sinh mệnh dưới cây gặp nhau. Nhưng là, Aetotis trong mắt tràn đầy cao ngạo tự phụ, đối mặt với cung binh cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ. Cái này cùng cung binh trong tưởng tượng sư đồ truyền thừa hoặc là hắn cảnh tượng hoàn toàn khác. Biệt, mà lúc này Aetotis trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia áy náy. Hắn nhìn lấy cung binh sau đó lần đầu tiên hạ thấp tư thái. Ta không cách nào rời đi nơi này. Cho nên, nếu là ngươi có thể giúp ta hoàn thành ta nên làm sự tình. cái này có lẽ cũng là ta vì bọn họ duy nhất có thể làm. Từng dãy tàn hồn thủy tinh đột nhiên như là điện áp bất ổn đồng dạng từng cái chớp động. Mà lúc này Aetotis lần nữa thở dài một tiếng, sau đó sắc mặt khôi phục cao ngạo lạnh lùng. Hắn thân ảnh biến mất không thấy. Sau đó một đạo hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ Aetotis sám hối. Aetotis sám hối. Nhiệm vụ miêu tả, đây là ta duy nhất có thể làm. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Aetotis bằng hữu hoàn thành tất cả yêu cầu. Nhiệm vụ khen thưởng, trung thánh vô địch cuồng thần chiến giáp, X1, duy ta độc tôn cuồng thần chi kiếm, X1 nhiệm vụ độ khó. Không biết cung binh sững sờ tại nguyên chỗ, cái này liền tên lời tự kỷ không gì sánh được, nhưng là cũng cản rỡ tuyệt luân trang bị cung binh. Không biết phẩm cấp, nhưng là kẻ ngu cũng biết cái này cuồng thần kiếm giáp biến thái. Liên cuồng thần sáu trang đều là sử thi cấp tồn tại. Cái này kiếm giáp nói là thần khí cấp bậc cũng không có người cảm thấy hiếm lạ. Cung binh trái tim bất tranh khí nhảy lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía từng viên tàn hồn thủy tinh. Ngoạn tao, người nào có nguyện vọng tranh thủ thời gian, để cho ta làm cái gì đều có thể. Bán ta nhục thể đều được. Tàn hồn xua, ngoạc kép. Tàn hồn Kieran, ngoặc kép, tàn hồn Mano, ngoặc kép, tàn hồn Graven, ngoặc kép, thiên ngưng chi thành. Trong sân đấu miêu thần một mặt lạnh lùng lắc đầu. Không được, quá kém. Miêu thần trước mặt đạo tặc đỏ lên mặt, sau đó do dự phía dưới vẫn là rời đi. Lúc này miêu thần cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Cái kế tiếp, hoa. Cái này gió táp công hội lưỡi đao đều không qua khảo hạch a. Quá biến thái, giống như có người nói gần nhất thu người càng thêm nghiêm ngặt. 3 ngày khảo hạch hơn 5.000 người, sau cùng mới thu 100 người không đến giống như. Trời ạ, ta là không đi lãng phí thời gian, chỉ có thể nhìn hâm mộ hâm mộ. Ai, toàn bộ server duy nhất Vương Thành Phúc Lợi, mà lại hợp đồng đãi ngộ cao như vậy. Hiện tại còn nhân thủ một bộ S3, còn có công binh cùng thiên ngưng loại này đại thần mang. Ta cũng chỉ có thể nhìn một chút. Cái này gọi là miêu thần hiện tại rất nghiêu bức. Lần trước khẩu xuất cuồng ngôn nói người nào có thể đánh thắng hắn hắn phó hội vị trí thì nhường lại. Không nghĩ tới đến bây giờ cũng không có người có thể thắng hắn. Mặt không biểu tình miêu thần ngắn ngủi một phút đồng hồ lại đào thải 2 người. Mà lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái kia khuynh thành khuôn mặt để tất cả người chơi sững sờ. Sau đó trong mắt tràn đầy tham lam. Buổi tối cùng ta đi thần giới chi môn đi. Thiên ngưng nhìn lấy miêu thần cười nói. Nghe nói chỗ đó soát một cái á truyền kỳ cấp bảo bảo. Buổi tối chúng ta tìm một cái. Tốt, miêu thần gật gật đầu. Hắn nhìn xem thiên ngưng do dự mấy giây vẫn là mở miệng nói. Cánh sự tình, nhàm chán người nhiều như vậy. Thiên ngưng nhìn lấy miêu thần nhún nhún vai. Giải thích nhiều như vậy làm gì chứ? Thực sự không được hai chúng ta mở trực tiếp. Ta đem thiên sứ đoạn lạc chi dực đưa ngươi liền không sao? Ha ha, miêu thần cười cười. Tuy nhiên hắn không để ý nói bóng nói gió. Nhưng là bên tai mỗi ngày có những âm thanh này không có người có thể chịu được. Thế mà người đó xuất hiện thiên sứ chi dực huyễn ảnh cũng không phải ngẫu nhiên. Miêu thần tuy nhiên trả lại trang bị, nhưng lại có một số biến hóa. Miêu thần nhìn lấy thiên ngưng. Cái này vì công hội nỗ lực thậm chí muốn so cung binh còn nhiều nữ nhân đã rất nhiều lần cứu vãn. Công hội. Thậm chí quái vật công thành thời điểm nếu là không có thiên ngưng hiện tại thần phạt liền đặt chân. Chi địa đều không có. Miêu thần trầm mặc một hồi. Hắn quyết định cầm đến thiên sứ chi dực thời điểm xuất hiện biến hóa nói cho đối phương biết. Hắn không muốn cùng thiên ngưng giấu giếm cái gì. Uy, miêu ca, nơi xa chi nam nhi thượng một đường chạy chậm tới. Đánh gãy miêu thần về sau chi nam nhi thượng thở một ngụm đột nhiên cười nói. Đào được mỏ vàng,